Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vương Hoàn Tu bỗng đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên anh thấy đối phương để lộ biểu cảm như vậy trước mặt mình trong ký ức của anh. Bạch Thủy Kim ngày nào cũng treo trên môi nụ cười đáng yêu, như một chú cừu non bé nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy anh là tự động nở nụ cười rạng rỡ. Bàn tay Vương Hoàn Tu đặt trên tấm ga trải giường trắng tinh. Không biết mình đã làm sai điều gì khiến Bạch Thủy Kim có sự thay đổi tâm trạng như vậy. Anh không khỏi suy nghĩ, biểu cảm khi anh suy tư cũng giống hệt lúc làm việc, lạnh lùng băng giá, một bộ dạng cao ngạo không muốn ai đến gần, chẳng thèm để ý đến ai, dường như chỉ cần nói với anh một câu thôi cũng phải nhìn sắc mặt anh đã. Đẹp trai, tính cách biến thái, độc mồm độc miệng, thân hình chuẩn mực mà còn chẳng thèm để ý đến ai. Bạch Thủy Kim mím môi, sau này sẽ tiện nghi cho ai đây nhỉ? Vừa nghĩ đến việc không thể tiện nghi cho anh, Bạch Thủy Kim liền sốt ruột đến gãi mông. Cậu suy nghĩ, Vương Hoàn Tu có lẽ cũng chẳng có cảm giác gì với cậu. Trần Châu đã nói với cậu vài lần rồi, bảo rằng ngoại hình của cậu chính là hình mẫu lý tưởng của Vương Hoàn Tu. Hình mẫu lý tưởng ngay trước mắt, chắc chắn sẽ có chút rung động chứ. Cậu cúi đầu nghĩ, dù tính cách không phải kiểu mình thích, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng sẽ có chút rung động và bao dung mà. Nhưng nhớ lại quá khứ, có vẻ như chồng yêu vẫn luôn không thích cậu lắm, không muốn để cậu làm phiền, cũng chẳng thích nói chuyện với cậu, thậm chí còn bảo cậu quấn người. Nếu thích một người, chắc chắn sẽ có vô vàn điều để nói và làm không hết. Hận không thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, vậy mà trong mắt Vương Hoàn Tu chỉ có công việc. Cho nên, Bạch Thủy Kim ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt oán hận. Chồng yêu căn bản chẳng thích cậu chút nào. Nhận ra điểm này khiến Bạch Thủy Kim vừa tức giận vừa buồn bã trong lòng. Vương Hoàn Tu bị cậu nhìn đến nghẹn họng, đang định xoay người đi. Kết quả vừa mới xoay qua thì Bạch Thủy Kim đã nhân lúc anh xoay người mà nhanh chóng bỏ sang phía đối diện. Vồ hụt, tiệm thuốc nhỏ của Bạch Thủy Kim đã đóng cửa. Ban đầu khi mở cửa còn hứng thú dạt dào, đến lúc đóng cửa trạng thái lại thay đổi 180 độ, như cây non bị sương đánh, như đất khô nứt nẻ, như bồ công anh đã bay hết hạt. Tâm trạng khác một trời một vực, cậu cúi đầu thu dọn hộp thuốc gọn gàng, đặt lên đầu giường. Em đã bôi thuốc xong, em đi ngủ đây. Do e ngại thiết lập nhân vật phản diện của đối phương, Bạch Thủy Kim lại nói thêm một câu. Chúc ngủ ngon, sau đó liền cuộn mình trong chăn nằm sấp xuống giường, quay lưng về phía anh, toàn thân toát ra bầu không khí. Em rất đau lòng, em rất buồn, em rất thất vọng. Từ lúc bắt đầu bôi thuốc, đối phương đã bắt đầu trở nên không bình thường, áo ngủ của Vương Hoàn Tu chất đống ở trên eo. Bình thường khi hai người cùng nghỉ ngơi trong một phòng, Bạch Thủy Kim tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Nằm co ro một mình tuyệt đối không nằm trong lựa chọn của Bạch Thủy Kim. Trong tình huống bình thường, sau khi bôi thuốc xong cho anh, cậu sẽ nói với anh rằng trong phòng lạnh, sau đó hai người sẽ tự nhiên nằm sát vào nhau. Tay cậu đặt lên cơ bụng của anh, chân cậu gác lên chân của anh. Đó mới là quy trình đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoàn Tu ngồi bên mép giường, vị tổng tài nói một là một trên thương trường, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngồi trên đống lửa trong phòng của mình, trên giường của mình. Anh không biết tại sao Bạch Thủy Kim lại tức giận, anh tập gym cũng chưa bao giờ lười biếng cả. Vương Hoàn Tu không phải là người hay suy đoán lung tung, trong thế giới của anh cũng không có từ này. Sau khi thuốc bôi ở phía sau khô, anh kéo áo ngủ ra khỏi người ném sang một bên. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Thủy Kim. Em cuộn hết chăn rồi, tôi ngủ kiểu gì đây? Cái đầu của Bạch Thủy Kim gối trên gối hơi động đậy, do dự một lúc lâu, mới miễn cưỡng đưa cho Vương Hoàn Tu một góc chăn. Vương Hoàn Tu nhìn cậu, không đủ, Bạch Thủy Kim đang trong cơn tức giận, hung hăng ấn góc chăn vừa thả ra xuống dưới đùi. Hết rồi, nhưng nói xong lại hơi sợ hãi, thêm một câu. Trong tủ quần áo còn chăn khác, hy vọng Vương Hoàn Tu đừng ghi thù. Giây tiếp theo cậu cảm thấy mình nhẹ bỗng, đột nhiên bay lên không trung. Khi được đặt xuống, góc chăn dưới mông cậu đã biến mất. Vương Hoàn Tu nắm lấy góc chăn kéo một cái, chỉ cần dùng chút sức, Bạch Thủy Kim liền như con quay, lăn ù ù ra khỏi chăn. Bạch Thủy Kim, đáng ghét, bây giờ cậu đang giận dỗi, làm vậy khiến cậu rất mất mặt. Bạch Thủy Kim tức giận bất lực, trong lòng điên cuồng chửi rủa Vương Hoàn Tu. Người đàn ông đưa tay tắt đèn đầu giường, nằm xuống bên cạnh, chăn vừa vặn đắp lên người hai người, chỉ có điều ở giữa cách nhau một khoảng cách dài như vực thẳm. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, rèm cửa sổ chắn sáng được kéo lại, như hang động tối tăm không thấy ánh sáng. Sao không qua đây? Mặc dù trước đây khi hai người hay ngủ cùng nhau, Vương Hoàn Tu chưa bao giờ chủ động, nhưng mỗi lần đến sáng hôm sau, hai người đều ôm nhau. Bạch Thủy Kim không nói gì, đối phương hỏi vậy, cậu lại càng thêm ủy khuất, giọng điệu không tốt lắm mang theo chút tức giận. Anh không phải không thích em quấn lấy anh sao? Cậu vùi mặt vào chăn, cũng chẳng thích nói chuyện với em. Vương Hoàn Tu muốn nói gì đó, anh chưa từng thua thiệt trong ngôn ngữ, nhưng bây giờ lại có chút cứng họng không trả lời được, cũng không biết nói gì cho phải. Bạch Thủy Kim trình bày sự thật, không hiểu sao tim anh lại đau nhói từng cơn. Anh nghĩ, có lẽ anh nên dịu dàng với em ấy hơn một chút. Dù sao trước đây anh cũng thực sự không quan tâm đến đối phương, cũng chẳng nói chuyện với đối phương là mấy. Sự im lặng trong không gian khiến Bạch Thủy Kim càng thêm khó chịu. Đối phương chẳng nói gì cả, như thể đang xác nhận lời cậu vậy. Bọn họ đã ở bên nhau một thời gian dài rồi, cùng nhau trải qua cả một mùa đông, rồi lại đón chào mùa xuân. Đầu ngón tay trắng nón của Bạch Thủy Kim nắm chặt ga giường. Anh không thích nói chuyện với em, vậy sau này em cũng không nói chuyện với anh nữa. Sau này cậu sẽ không nói nữa. Đêm khuya thường khiến người ta emo, Bạch Thủy Kim càng nghĩ càng thấy mình thật đáng thương. Cậu một mình ở xứ người cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ muốn cưới một anh chàng đẹp trai thôi mà cũng không được. Có lẽ tính cách của cậu cũng không đáng yêu, sau khi ly hôn với Vương Hoàn Tu, có khi cả đời này cậu sẽ cô đơn một mình cũng nên. Đột nhiên bên cạnh truyền đến hơi thở nặng nề, một bàn tay to lớn đặt lên eo cậu qua lớp áo choàng tắm. Dù cách một lớp vải, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương. Bạch Thủy Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là chê cậu ồn ào, muốn ném cậu ra ngoài chứ? Bạch Thủy Kim lập tức chột dạ, cậu vừa nãy chỉ lo tức giận, quên bén mất chuyện Vương Hoàn Tu là nhân vật phản diện ầm u. Trong chớp mắt trở nên yếu ớt và bất lực. Giọng nói cũng mềm nhũn đi. Chồng yêu, đừng ném em đi. Cánh tay Vương Hoàn Tu vòng qua người cậu rồi khựng lại 2 giây. Sau đó động tác nhanh chóng mang theo vẻ gấp gáp, kéo người vào lòng. Bạch Thủy Kim chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi định thần lại đã thấy mặt mình đập vào cơ ngực bên trái của Vương Hoàn Tu. Miệng còn chạm vào đó một cái. Bạch Thủy Kim, đáng ghét, đây là quốc yến. Cậu đã chạm vào cơ ngực của Vương Hoàn Tu, liệu đối phương có nghĩ rằng cậu cố ý không? Cậu vội vàng muốn bò dậy, chồng yêu, em, bàn tay to lớn của Vương Hoàn Tu đặt lên eo cậu. Khi ngủ cùng nhau thường ngày không để ý, nhưng giờ đây khi tập trung chú ý vào cơ thể Bạch Thủy Kim mới phát hiện, eo của đối phương thật mảnh mai, nhưng lại chuyển tiếp một cách tự nhiên và đầy đặn xuống phần mông. Nhớ lại hôm sinh nhật trân châu trước đây, dáng vẻ của Bạch Thủy Kim trên sàn nhảy, xem ra đối phương biết nhảy và có vẻ như kỹ năng cũng không tồi. Việc tuyển chọn vũ công có yêu cầu rất khắt khe về thân hình, trừ phi có thực lực vững chắc để bù đắp cho những thiếu sót bẩm sinh. Nhưng Bạch Thủy Kim lại có thực lực vững chắc mà không hề có bất kỳ khiếm khuyết bẩm sinh nào. Tỷ lệ eo và mông của đối phương rất ưu việt, mặc quần tây hay quần nhảy đều rất đẹp và có đường cong. Bàn tay Vương Hoàn Tu đặt giữa eo và mông cậu, thấy người trong lòng đột nhiên bật dậy như một quả tên lửa, anh khẽ nói. Trước đây không phải vẫn ngủ như vậy sao? Bạch Thủy Kim ngớ người, nói về trước đây, có vẻ như hai người thật sự vẫn ngủ như thế, nhưng lần này cậu lại có chút e thẹn. Chủ động và bị động cho người ta cảm giác khác nhau, nếu là cậu chủ động thì cậu sẽ không có cảm giác xấu hổ như bây giờ. Nhưng đã đến nước này rồi. Cậu cũng chẳng có gì để từ chối, dù sao so với đối phương thì cậu mới là người được lợi. Bạch Thủy Kim nhắm mắt, cắn răng, trực tiếp nằm xuống. Cậu cứng nhắc buông một câu, ngủ thôi, sau đó cũng theo thói quen, cậu trực tiếp gác chân lên người Vương Hoàn Tu. Việc ngủ chung hôm nay có chút khác so với những lần trước, lần này Vương Hoàn Tu không mặc áo ngủ, trên thân hình cường tráng chỉ có một mảnh vải che thân. Vì vậy khi cậu nâng chân lên gác lên người đàn ông từ trong áo choàng tắm, rõ ràng cảm nhận được sự tiếp xúc nóng bỏng của làn da. Da đầu Bạch Thủy Kim tê dại, như thể chạm phải sắt nung, muốn rút chân về. Ngay lập tức cậu cảm nhận được, đầu gối cậu đang bị ai đó vuốt ve. Trong chăn, đôi mắt Bạch Thủy Kim mở to như chuông đồng. Chết tiệt, sao chồng yêu lại sờ cậu? Chẳng lẽ chồng yêu là biến thái? Bạch Thủy Kim hoàn toàn không nhận ra rằng, trong tiềm thức cậu đã xếp việc cậu sờ mó đối phương vào hành vi hợp lý. Nhưng Vương Hoàn Tu sờ cậu thì đó là lưu manh. Ngay khi cậu định chất vấn đối phương, bên tai truyền đến âm thanh rung động của giọng nói Vương Hoàn Tu, khiến cậu tê dại. Em không bôi thuốc lên đầu gối à? Bạch Thủy Kim ngẩn người. Hả? Bốp, đèn đầu giường được bật sáng, vì chói mắt, Bạch Thủy Kim vùi khuôn mặt ngọc ngà vào lồng ngực Vương Hoàn Tu, kết quả bị đối phương túm ra. Vương Hoàn Tu không ngồi dậy, mà nửa tựa vào đầu giường, vươn tay lấy hộp thuốc vừa mới đặt trên tủ đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vén áo choàng lên để tôi xem. Bạch Thủy Kim lúc này mới nhớ ra chuyện mất mặt ở nhà cũ trước đó, va chạm mạnh với cây gậy. Cây gậy không sao nhưng đầu gối cậu lại sưng lên. Khi Vương Hoàn Tu lấy thuốc, Bạch Thủy Kim ngồi dịch sang một bên. Đối phương lấy thuốc xong quay lại, nhìn cậu với vẻ trầm ngâm. Bạch Thủy Kim bị đôi mắt kia nhìn đến toàn thân không tự nhiên. Sao, sao thế à? Không lại đây thì làm sao bôi thuốc? Bạch Thủy Kim vươn tay định lấy. Em tự bôi, tuy nhiên, ngay khi cậu sắp chạm tới thì tuýp thuốc mỡ lại bị rút về. Bạch Thủy Kim nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức trời người cùng phẫn nộ của Vương Hoàn Tu dưới ánh đèn đầu giường. Anh làm gì vậy? Để tôi giúp em. Trong giọng nói của anh có tiếng cười khẽ, khiến tim Bạch Thủy Kim đập nhanh hơn một nhịp. Vương Hoàn Tu chủ động giúp cậu bôi thuốc, thật hiếm có, khiến người ta ngạc nhiên như mặt trời mọc đằng Tây vậy. Cậu nhất thời không hiểu tại sao đối phương lại làm vậy, không phải lúc nào cũng bảo cậu rất phiền sao? Chẳng lẽ là vì cậu đã giúp đối phương lấy trộm bài vị của cha mẹ từ nhà cũ ra ngoài, nên muốn báo đáp cậu? Nghĩ đến đây, mắt Bạch Thủy Kim sáng lên. Vậy lúc này mà đưa ra yêu cầu, có phải sẽ được đáp ứng không? Dù sao cậu vừa mới làm xong một việc khiến Vương Hoàn Tu cảm kích. Thừa dịp lòng biết ơn này còn đó, cậu đề nghị gì, đối phương cũng sẽ đồng ý. Cậu nhìn thân hình ẩn hiện dưới chăn của Vương Hoàn Tu, nuốt nước bọt, có chút thèm thuồng. Anh nằm xuống đi, em qua đó, anh cũng không tiện bôi thuốc cho em. Vương Hoàn Tu nghe xong định ngồi dậy, nhưng bị Bạch Thủy Kim ấn xuống. Chỉ thấy cậu như một chú cáo nhỏ, mặt ửng hồng, nhưng lời nói lại chẳng hề ngượng ngùng. Thế này nhé, em cưỡi lên người anh bôi thuốc cho em. Vương Hoàn Tu đột nhiên cảm thấy máu huyết sôi trào, ánh mắt lướt qua đôi chân nhỏ của Bạch Thủy Kim. Được thôi, đối phương đồng ý. Bạch Thủy Kim liền vén áo choàng lên trên đầu gối, ngồi phịch xuống eo Vương Hoàn Tu. Không biết là do chiếc giường dưới thân Vương Hoàn Tu mềm mại, hay là do eo anh rắn chắc, Bạch Thủy Kim ngồi xuống rồi nảy lên, khuôn mặt nhỏ vốn không vui vẻ giờ đây lập tức mãn nguyện, trở lại dáng vẻ thường ngày. Cậu chỉ vào vết sưng đỏ trên đầu gối mình, duỗi chân, mắt cá chân chạm đến gần gối. Chồng yêu, chỗ này nè, không ngờ sưng cũng khá nặng. Trước khi Vương Hoàn Tu nhắc đến, cậu vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng không cảm thấy cũng không cản trở cậu nghĩ mình đáng thương. Chồng yêu, anh xem này, sưng hết cả rồi. Cậu cúi đầu nhìn những món tay thon dài của Vương Hoàn Tu bôi thuốc lên đầu gối mình. Cưỡi trên người ta quả nhiên cảm giác khác hẳn, giờ đây cậu cảm thấy thư thái cả thân tâm. Hơn nữa, cảm giác khi nhịn đói cũng không tệ, đây là lần đầu tiên cậu cưỡi lên người khác như thế này. Trước đây cũng chưa từng yêu đương, điều kiện kinh tế không cho phép, làm việc liên tục cũng chẳng có thời gian, thèm thuồng chỉ có thể ra sân bóng rổ xem các anh chàng to cao chơi bóng. Giờ đây Bạch Thủy Kim đừng nói là hài lòng, như một chú cáo kiêu ngạo cưỡi trên lưng hổ, đắc ý vênh váo. Vương Hoàn Tu có thể cảm nhận rõ ràng người trên người mình đang vui vẻ. Vui rồi à? Bạch Thủy Kim cười ngượng ngùng, tâm trạng em luôn rất tốt. Vương Hoàn Tu mỉm cười không nói gì. Sau khi bôi thuốc xong, Bạch Thủy Kim tự động rời khỏi eo anh. Lần này, cậu tắt đèn đầu giường rồi tự động áp sát vào người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt mịn màng, trắng nõn của cậu áp vào cổ anh. Chồng yêu, muộn rồi, ngủ thôi nào. Bạch Thủy Kim nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng đêm nay người mất Vương Hoàn Tu lại mất ngủ. Khi tỉnh giấc trên giường đã là 9 giờ sáng. Bạch Thủy Kim nhớ ra hôm nay có một tiết học lúc 10 giờ 30 phút. Cậu vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Vì không kịp ăn sáng nên dì Lý đã chuẩn bị cho cậu một hộp cơm tiện lợi, bảo cậu ăn trên xe. Nhưng hộp cơm vẫn nằm trong cặp, Bạch Thủy Kim lại hoàn toàn quên bén mất. Mãi đến khi học xong một tiết trong lớp cậu mới nhớ ra. Bây giờ là giờ trưa, cậu cùng bạn cùng phòng Quý Thảo đi về phía căng tin. Vừa đến góc cầu thang tầng 3 thì đụng ngay phải Bùi Chi Hành. Bỗng nhiên, một linh cảm không hay lóe lên trong lòng cậu. Quả nhiên Bùi Chi Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy cậu. Bạch Thủy Kim co rúm người lại ở phía sau Quý Thảo, không hiểu sao bây giờ nhìn thấy nam chính, cậu có cảm giác như gặp phải tên ngốc ở đầu làng vậy. Có lẽ là do lần trước Bùi Chi Hành biểu diễn ảo thuật cho cậu xem mà lộ ra đầy sơ hở, hoàn toàn đảo lộn hình tượng của gã trong lòng cậu. Cậu cứ tưởng nam chính thương trường phải là người chăm chỉ, tự giác, dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, khi đối mặt với khó khăn sẽ không hề lùi bước. Bây giờ nhìn Bùi Chi Hành, cậu chỉ thấy một tên ngốc to xác ngọt ngào. Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Bùi Chi Hành không biết lôi từ đâu ra một chiếc mũ. Tôi mới học được trò ảo thuật mới, cậu xem thử nhé. Bạch Thủy Kim từ chối khéo. Không, không cần đâu, tôi đang vội đi ăn cơm. Chỉ mất một chút thời gian thôi, không làm phiền gì đâu. Kể từ sau lần thất bại trước, Bùi Chi Hành đã chăm chỉ luyện tập. Nghĩ rằng nếu ảo thuật của gã giỏi hơn nữa thì Bạch Thủy Kim sẽ quay về với gã, tình cảm sẽ trở lại như xưa. Nhìn vẻ mặt chân thành của gã, Bạch Thủy Kim đành giật giật dây đeo cặp. Được rồi, Bùi Chi Hành cầm chiếc mũ ảo thuật lắc lư trước mặt Bạch Thủy Kim và Quý Thảo. Xem này, bên trong có gì không? Hai người đồng thanh gật đầu, quả thật chẳng có gì cả. Một miếng vải đỏ phủ lên chiếc mũ, đếm đến ba sẽ có phép màu xảy ra. Phép màu ư, Bạch Thủy Kim có chút mong đợi, ngoan ngoãn đếm đến ba, tấm vải đỏ được vén lên, một con bồ câu trắng đột nhiên bay ra đập thẳng vào trán cậu. Bùi Chi Hành, đệt, Bạch Thủy Kim, o nhân o, Quý Thảo, Bạch Thủy Kim và con bồ câu trắng cùng lúc choáng váng. Bùi Chi Hành vội vàng tiến lên quan tâm, cậu không sao chứ, Bùi Chi Hành, hửm, tôi đã nói rồi, xem ảo thuật thì tôi có người khác rồi. Lần này màn ảo thuật lại kết thúc trong thất bại, Bạch Thủy Kim ôm trán đau khổ đi theo Quý Thảo đến căng tin. Cậu không nên ôm hy vọng hão huyền mà dừng lại xem. Hai người gọi cơm sốt cà chua thịt bò, đây là món đặc trưng của căng tin số 3, mỗi ngày chỉ bán đến 2 giờ chiều. Miếng thịt bò mềm ngon ăn kèm nước sốt cà chua, Bạch Thủy Kim và Quý Thảo ăn rất ngon miệng. Buổi chiều không có tiết học, ăn xong bữa trưa hai người nghỉ ngơi một lát tại chỗ. Bạch Thủy Kim liếc mắt nhìn thấy gì đó, phát hiện dưới chân có một chiếc túi đeo vai màu đen. Bên cạnh cậu vẫn không có ai ngồi, chiếc túi này có lẽ là do ai đó vô ý để quên ở đây trước khi họ ăn cơm. Cậu nhặt túi lên khỏi mặt đất, phủi bụi trên đó. Quý Thảo cũng chú ý đến, của ai bỏ quên vậy? Khi nhìn thấy nhãn hiệu trên túi, cậu ấy hít một hơi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệt, túi này là hàng hiệu đấy. Cậu ấy tìm kiếm trên trang web chính thức, giá của chiếc túi đeo vai này lên tới 5 vạn tệ. Một chiếc túi đắt đến vậy mà lại có thể bị bỏ quên ở căng tin. Bạch Thủy Kim nhìn chiếc túi, bây giờ phải làm sao? Quý Thảo, nhặt được của rơi phải trả lại người ta chứ? Bạch Thủy Kim cân nhắc trọng lượng, nặng hơn 10 cân, lấy luôn đi. Sau một tràng đùa giỡn, Bạch Thủy Kim ôm chiếc túi. Chúng ta đợi ở đây một lát đi. Người làm mất túi chắc sẽ nhanh chóng phát hiện ra túi bị mất thôi. Được, buổi chiều thời gian rảnh rỗi, hai người ngồi trong căng tin chờ mãi, chẳng bao lâu sau Quý Thảo nhận được tin nhắn từ bạn gái. Cậu ấy đứng dậy, tớ đi trước đây, bạn gái tớ tìm, cậu còn muốn đợi không? Nếu không đợi thì đi cùng tớ nhé, tiện thể mang túi đến phòng đồ thất lạc luôn. Bạch Thủy Kim suy nghĩ một lát, cậu đi đi, tớ đợi thêm một chút nữa. Nếu đến 1 giờ 30 vẫn chưa có ai đến, tớ sẽ mang đến phòng đồ thất lạc. Sau khi Quý Thảo đi, cậu đợi thêm 20 phút nữa tại chỗ. Đúng lúc cậu định rời đi mang túi đến phòng đồ thất lạc thì một bức tường người chắn trước mặt cậu. Tại sao lấy túi của tôi? Bạch Thủy Kim ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt giống hệt Vương Hoàn Tu kia. Không phải ai khác, chính là em họ của Vương Hoàn Tu Vương Hành. Hai người không quen biết nhau. Trước đây ngoài việc vô tình va chạm nhau ra thì chẳng có gì liên quan. Đối phương thở hổn hển, mái tóc cũng bị gió thổi rối bù, rõ ràng là đã vội vã chạy đến tìm túi. Tôi không có lấy, chỉ định mang đến phòng đồ thất lạc thôi. Vương Hành giật lấy túi từ tay cậu. May mà cậu biết điều. Bạch Thủy Kim nhíu mày, gì chứ, thái độ kiểu gì vậy, thật không lịch sự. Lần trước hai người va chạm nhau cũng thế. Vương Hành không dừng lại, cầm túi đi mà chẳng nói một lời cảm ơn, xoay người định bỏ đi. Bạch Thủy Kim thấy dây giày cậu ta bị tuột, tốt bụng nhắc nhở. Bạn học, dây giày cậu bị tuột kìa. Vương Hành cúi đầu nhìn, quả nhiên đã tuột, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên khó chịu, sau đó quay người lại ngạo mạn nhìn Bạch Thủy Kim. Này, cậu lại buộc dây giày cho tôi đi. Bạch Thủy Kim, cho cậu một cái tát, có muốn không? Trong tòa nhà cao tầng, thư ký gõ cửa bước vào văn phòng. Hôm nay đến lượt Trần tập trực ban ở phòng thư ký, cậu ấy là người đàn ông duy nhất trong phòng thư ký. Vương Hoàn Tu tuyển dụng nhân tài luôn dựa trên năng lực, không phân biệt giới tính, ai có khả năng thì người đó sẽ đảm nhiệm công việc. Trần Tập mang theo tài liệu đến trước bàn làm việc, chỉ thấy Vương Hoàn Tu nhìn chằm chằm vào tài liệu mà không có động tĩnh gì. Cậu ấy nhớ lúc mới vào, Vương Tổng cũng đã ở tư thế này rồi. Không xong rồi, trời sập rồi, Vương Tổng lại đãng trí trong lúc làm việc. Tình huống này hiếm có như băng tan vậy. Cậu ấy thăm dò mở lời. Vương Tổng, Vương Hoàn Tu hoàn hồn, lúc này mới nhận ra đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Anh xoa xoa giữa hai chân mày. Đưa tài liệu đây, thư ký đưa tay trao tài liệu, nhìn thấy vẻ mặt tâm không tại yên của Vương Hoàn Tu. Cậu ấy hỏi. Vương Tổng, có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao? Cậu ấy, Trần Tập, lý tưởng lớn nhất chính là ngồi vững vàng trên chiếc ghế phòng thư ký, làm chân tay đắc lực cho tên tư bản Vương Hoàn Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cơ hội lập công tuyệt vời. Cậu ấy ăn nói khéo léo, giúp người khác giải quyết khó khăn. Các chị em trong phòng thư ký, cậu ấy đã khuyên chia tay được mấy người rồi, có thể thấy được năng lực của cậu ấy. Tuy nhiên giây tiếp theo đã nhận được cái nhìn lạnh lùng của Vương Hoàn Tu. Đây không phải chuyện cậu nên quản. Trần Tập rụt cổ lại, được, được rồi. Đêm qua Vương Hoàn Tu không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Thủy Kim. Dù sau đó tâm trạng đối phương đã tốt lên và trở lại bình thường như trước, nhưng anh vẫn không quên được vẻ mặt ủ rũ ban đầu của Bạch Thủy Kim. Bình thường thấy anh không mặc quần áo là muốn nhào lên người anh rồi, vậy mà hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh chăm suy nghìn nghĩ mà không hiểu nổi, đúng lúc Trần Tập định rời đi thì bị ông chủ tư bản gọi lại. Khoan đã, còn chuyện gì nữa không ạ, Vương Tổng? Vương Hoàn Tu cân nhắc vài giây, lòng vòng chi cho mệt, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Nếu một người điên cuồng mê mẩn thân thể của cậu, đột nhiên không nhiệt tình với cậu nữa, đó là vì sao? Trần Tập suy nghĩ nhanh như chớp, không hỏi thêm gì, cậu ấy biết không ai thích bị dòm ngó chuyện riêng tư, lúc này phương án tốt nhất là đưa ra câu trả lời và cách giải quyết trực tiếp nhất. Đương nhiên là vì không còn cảm giác mới mẻ nữa, nếu muốn đối phương quay lại nhiệt tình thì làm chút gì đó kích thích là được. Sếp à, ngài có thể đến. Nhà họ Vương, Vương Mộc Quang đang nằm trên giường xem kịch bản, điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Tôi muốn mua vài bộ quần áo, cậu qua đây giúp tôi chọn. Anh hai của cậu ấy muốn mua quần áo ư? Vương Mộc Quang không nghĩ nhiều. Cậu ấy là ngôi sao lớn đi đầu trong lĩnh vực thời trang. Anh hai tìm cậu ấy chọn quần áo là chuyện quá bình thường, có con mắt tinh đời. Cậu ấy võ trang đầy đủ, lái chiếc xe thể thao của mình ra ngoài, một mạch đến địa chỉ mà Vương Hoàn Tu đã gửi cho. Có lẽ lại là cửa hàng may đo chính thống nào đó. Nhưng khi nhìn thấy cửa hàng, Vương Mộc Quang câm lặng như hến. Cửa hàng đồ chơi tình dục ái tư ái mộc, cái quái gì vậy? Anh hai nợ tiền ai à? Hay là bị ai nắm thóp? Cách chương.